Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, một kiếm thế đi sáu cái sạch. Kỳ Liên Sơn là một tòa đỉnh núi khổng lồ, ba mặt dốc đứng, như cự phủ khai sơn bổ xuống, liền xem như thực lực cao cường võ giả, cũng rất khó leo núi mà lên, chỉ có chính diện, khẽ nghiêng, tạo thành một đầu có thể cung cấp lên núi đường núi. Lại bị Kỳ Liên Sơn phía trên đông đảo lục lâm người giữ vững. Những này lục lâm người cũng không đều là sơn phỉ, có rất nhiều nhưng thật ra là giết người vô số, cùng đường mạt lộ kẻ liều mạng, quan phủ mệnh lệnh rõ ràng truy nã tội phạm, còn có một chút thì là bị người thuê sát thủ, tam giáo cửu lưu, mười phần hỗn tạp, trên đỉnh núi, tựa như chín ngón kình thiên, xen vào nhau tinh tế phân ra chín cái sơn phong, trong đó thứ ba phong, thứ bảy phong, bởi vì phong chủ đoạt mệnh liêm đao thái tầm cùng hổ khiếu sơn lâm dương kinh thiên vẫn lạc, đã suy yếu, bị cái khác mấy đại phong chủ thôn tính, bạch tử nhạc thân như liễu nhứ, trực tiếp từ một chỗ dốc đứng vô cùng dưới vách núi đá. Kéo lên mà lên, mấy chục trượng vách đá dựng đứng. Dưới chân hắn, liền tựa như dẫm trên đất bằng. Bị hắn dễ như trở bàn tay vượt qua. Không nói hắn tiên thiên chi cảnh siêu phàm thực lực. Khinh thân công phu biên độ lớn tăng lên. Thậm chí có thể làm được tại hư không trung thời gian ngắn ngưng trệ. Chỉ là hắn tiên pháp thủ đoạn, bách bộ đạp lãng thuật, liền đủ trợ hắn đạp lên cái này mấy chục trượng vách đá dựng đứng. Về phần tiểu hắc cầu, thì bị hắn lưu tại chân núi, một chỗ ẩn núp, ngược lại không cần hắn lo lắng. Đại binh tiếp cận, Kỳ Liên Sơn phần lớn người đều hội tụ Vu Sơn cửa chỗ. Bạch tử nhạc liền thoáng như vào chỗ không người. Không có gây nên bất luận người nào chú ý. Hồn năng cộng 634, cộng 961, cộng 751, cộng 127, cộng 8122. Trong mắt lướt qua bảng thuộc tính của mình, nhìn thấy đột nhiên tăng vọt hơn 8000 điểm. Bạch tử nhạc trong lòng cũng là nhảy một cái. Hồn năng có thể đạt tới 8000. Chí ít cũng là nhị lưu cao thủ này cấp độ cường giả. Hiển nhiên dưới núi bên trong chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Bạch tử nhạc trong lòng nghĩ như vậy, động tác lại không chậm, rất nhanh liền tìm đến song mặt đao hoàng hạc chỗ bích tuyết phong. Thân như huyễn ảnh bay lượn mà qua. Người nào? Một đạo kinh tiếng quát truyền ra. Canh giữ ở trên đường núi hai vị thanh niên tráng hán trong miệng quát chói tai. Cho dù ngoại môn có quan binh tiến đánh, nhưng vì phòng ngừa có cao thủ đánh lén, Kỳ Liên Sơn phương diện vẫn là sắp xếp người tại các nơi trong núi yếu đạo bên trong thủ hộ. Bạch tử nhạc đạm mạc nhìn lướt qua, hai người trên thân huyết sát chi khí rất đậm, tăng thêm chính là Kỳ Liên Sơn người. Hiển nhiên trên tay giết chóc không ít, tiện tay một đao trừ ra, đao mang tung hoành, tùy ý mà buông thả, oanh, mặt đất sụp đổ, hai người căn bản không có mảy may sức chống cự, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Hồn năng cộng 1563, cộng 1942, bạch tử nhạc không chút nào dừng lại, rất nhanh liền vượt lên bích tuyết phong. Một cái xa xỉ lộng lẫy cung điện khổng lồ, lập tức liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Cửa cung điện, hai viên thanh tùng, cắm rễ đá núi, lại thẳng tắp vô cùng, tựa như hai cái thủ vệ đại tướng, để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Dường như nghe được động tĩnh, cung điện bên trong, một đoàn người phi tốc từ đại điện bên trong xông ra, cầm đầu hai cái. Khuôn mặt nhất trí, chính là song bào thai bộ dáng. Bọn hắn trong tay, riêng phần mình cầm một thanh bảy thước chiến truy, liền xem như đi lại thời điểm, đều là hổ hổ sinh phong. Sau lưng bọn hắn, còn có một cái kiều diễm mà mỹ lệ nữ tử. tóc lại là một vị phụ nhân trang phục, một cái chỉ có tiểu hài thân cao, lại sinh ra trước tuổi, thì là một cái trời sinh người lùn, trong tay cầm một thanh đoản kiếm, giống như tiểu hài cầm kim qua phố xá sầm uất, để người nhịn không được dâng lên một cỗ khinh thị. Bốn người, hình tượng khác nhau, lại đều cũng có được nhị lưu cao thủ thực lực, mà sau lưng bọn hắn, đi theo mấy cái, thực lực cũng không yếu, đều là nội lực cảnh trở lên tồn tại, có một cái còn đạt đến tam lưu cao thủ đỉnh phong. Bất quá chân chính gây nên hắn chú ý, lại là trong đó một cái đứng tại phía sau cùng, lộ ra cực không đáng chú ý cầm trong tay trường kiếm nam tử trung niên. Mặt mũi của hắn phổ thông, hai mắt cụp xuống, khí tức nhìn như có chút mịt mờ, nhưng là Bạch Tử Nhạc lại một chút có thể nhìn ra. Đối phương chân thực thân phận chính là một vị tiên pháp tu sĩ. Hơn nữa còn là một vị luyện khí kỳ đạt tới tầng thứ 8 tiên pháp tu sĩ. Hắn dường như trời sinh tính cẩn thận, cầm trên tay kiếm xem như che giấu, chỗ đứng dựa vào sau, hoặc là hy vọng không làm người khác chú ý, hoặc là đánh lấy cái gì chú ý, mặc dù không rõ ràng đối phương tại sao phải như thế. Bạch Tử Nhạc cũng lơ đễnh, đối với việc này hắn đến nói, không câu nệ tại đối phương là võ giả vẫn là tiên pháp tu sĩ. Chỉ cần không đến võ đạo tiên thiên, tiên pháp khai khiếu, liền sẽ không quá mức để ý, là lấy rất nhanh liền đem ánh mắt rời. Không nghĩ tới, quan binh nhanh như vậy liền xông tới. Song bào thai đại hán, khiêng chiến chùy, nhìn từ trên xuống dưới Bạch Tử Nhạc, khẽ chau mày, ta cũng không phải cái gì quan binh người. Bạch Tử Nhạc thần sắc nhẹ nhõm, có chút ngừng bước chân, xoay chuyển ánh mắt, không có phát hiện Hoàng Hạc thân ảnh, có chút tiếc nuối, mở miệng nói ra, ta đến nơi này là muốn cùng các ngươi phong chủ, muốn đồng dạng đồ vật. Khẩu khí thật lớn, nho nhỏ một cái nhị lưu cao thủ, cũng dám đưa ra cùng chúng ta phong chủ muốn đồ vật đến. Kia người lùn bộ dáng người, đôi mắt chừng một cái, lộ ra một vòng hung quang, đoàn kiếm trực tiếp rút ra vỏ kiếm, xem ra phong chủ phái chúng ta canh giữ ở nơi này là rất có đạo lý. Không phải một chút a miêu a cầu cũng dám tại đến chúng ta bên này làm càn. Vị kia tam lưu cao thủ đỉnh phong võ giả cũng là ngưng giọng nói. Bạch Tử Nhạc trên mặt trầm xuống, ánh mắt băng lãnh nhìn phía vị võ giả kia. Không biết các hạ xưng hô như thế nào, muốn vật gì? Cầm đầu cái kia song bào thai đại hán ngăn cản người nói chuyện, tiếng trầm hỏi. Một người đi đường mà thôi. Bạch Tử Nhạc lắc đầu, nói ra, về phần ta muốn chi vật, tên là ngàn năm liễu mộc tâm. Ta nghĩ, hẳn là ngay tại các ngươi phong chủ trong bảo khố đi. Nếu như các ngươi nguyện ý dâng lên, ta cũng không nguyện ý nhiều tạo giết chóc, có thể lập tức rút đi. Dâng lên, cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Kia người lùn dường như bị Bạch Tử Nhạc ngữ khí cho chọc giận. Bước chân khen một cái, thân thể lướt ngang, có can đảm bên trên ta Bích Tuyết Phong, vốn là tội chết, không biết đào mệnh, còn dám như thế cuồng vọng, vậy liền ai cũng cứu không được ngươi. Vừa dứt lời, hắn thân thể chính là lóe lên, đi vào Bạch Tử Nhạc trước mặt, đoản kiếm vạch một cái, kiếm mang bắn ra, quỷ kỹ thuật như độc xà thổ tín, nhẹ nhàng linh hoạt mà xảo trá. Không khí đều rất giống chịu không nổi kiếm mang này cắt đứt, phát ra tư tư tiếng vang. Một kiếm này, luận uy xem, có lẽ không mạnh, nhưng bởi vì đối phương thân hình thấp bé, tăng thêm môn kiếm thuật này xảo trá kỳ quỷ, công kích ở giữa, trực chỉ hạ thân yếu hại, thường thường sẽ để cho người trong lòng phát lạnh, luống cuống tay chân. Bích Tuyết Phong một đoàn người gặp, hô hấp đều là trì trệ, nhìn về phía Bạch Tử Nhạc ánh mắt tràn đầy đồng tình. Người lùn tại toàn bộ Kỳ Liên Sơn, thanh danh đều 10 phần vang dội, danh xưng một kiếm thế đi 6 cái sạch. Ở trước mặt hắn, tựu liền nhất lưu cao thủ trong lòng đều sẽ nói thầm. Nhị lưu cao thủ, không có một cái không kiêng kỵ. Bạch Tử Nhạc nhìn khí tức, đồng dạng bất quá nhị lưu, tuyệt khó thoát qua cái này một hung ác một kiếm. Bành, một tiếng vang trầm, tại trong mắt mọi người, chỉ thấy một đạo màu đen đao mang đột nhiên xuất hiện. Nhanh như kinh hồng, nghiền ép mà xuống, dễ như trở bàn tay liền đem đạo kiếm mang kia, cho ép thành vỡ nát. Đao mang dư thế không gặp, trùng trùng điệp điệp ở giữa, đánh xuống xuống tới, trực tiếp liền đem kia người lùn bao phủ lại. Giữa sân đao mang kia còn không có tán đi, hiện trường đám người lại đã mở to hai mắt nhìn, lộ ra ngốc trệ chi sắc. Người lùn, chết rồi. Kia kiều diễm phụ nhân há to miệng, trong lòng đột nhiên dâng lên vô tận hàn ý. Sắc mặt của những người khác cũng đồng thời đại biến, chanh chanh chanh binh khí ra khỏi vỏ thanh âm liên tiếp truyền ra, trong lòng không còn có mảy may khinh thị. Người lùn thực lực nhưng không hề yếu, nương tựa theo hắn kia kỳ quỷ thủ đoạn, nhất lưu cao thủ muốn đem hắn cầm xuống cũng phải phí một phen thủ đoạn. Kết quả lại tại thiếu niên ở trước mặt tùy tình chết đi, nhất lưu cao thủ vẫn là càng mạnh. Liên tưởng đến lúc trước hắn khẩu khí, toàn thân áo trắng, một người đột nhiên bật thốt lên: nhất lưu trảm tiên thiên, vô địch đao cuồng Bạch công tử. Thanh âm mới ra, sở hữu người trong lòng đều là trầm xuống. Cái danh hiệu này quá mức vang dội, đặc biệt là gần nhất khoảng thời gian này, có thể nói minh truyền toàn bộ võ quốc, nhất lưu trảm tiên thiên, trước nay chưa từng có sự tình, lại bị hắn sinh sinh hoàn thành. Ồ, xem ra danh hào của ta vẫn là rất vang dội sao? Nói đi, ngàn năm liễu mộc tâm. Bạch Tử Nhạc có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu, khẽ cười một tiếng, đang muốn tiếp tục truy vấn, đôi mắt đột nhiên trầm xuống, một đạo hàn mang nổi lên, hóa thành một đạo điện quang, như nổ lôi chạy bắn, cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc trên cổ quấy đi. 57 cấm chế pháp khí, Tật Phong kiếm. Một kiếm này chỉ có một điểm, nhanh, nhanh đến cực hạn, mấy chục mét khoảng cách, trong chốc lát liền bị vượt qua. Động thủ, song bào thai đại hán, một người một thanh chiến chùy, phối hợp ăn ý, cấp tốc vung lên, tựa như hắc phong càn quét, gào thét mà tới. Xinh đẹp thiếu phụ, hai tay ở giữa, hàn quang lập lòe, chớp mắt chính là trên trăm đạo kim châm, như mưa tên bắn ra. Cái khác đám người đồng thời xuất thủ, riêng phần mình đem công kích của mình đánh ra. Vô địch đao cuồng Bạch công tử, thanh danh quá mức vang dội. Đúng là như thế, bọn hắn đang xuất thủ thời điểm, căn bản không dám có chút giữ lại, muốn chết. Bạch Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng, một đạo kim sắc quang mang nháy mắt bao phủ mấy trượng phạm vi. Tật Phong kiếm mau lẹ như điện, chỉ là một cái thoáng ở giữa, liền đánh vào kim sắc quang mang phía trên. Bành, một tiếng vang trầm, tại là sở hữu người mong đợi ánh mắt bên trong, lại bỗng nhiên đình trệ, mảy may không thể đối hào quang màu vàng óng kia tạo thành mảy may phá hư. Suy suy suy, vô tận kim châm như giọt mưa rơi xuống, hai thanh cự chùy cũng tại lúc này rơi đập, lại toàn bộ ngưng trệ tại hư không bên trong, thậm chí không thể lắc lư hào quang màu vàng óng kia mảy may. Là tất cả nhận trong lòng cảm giác nặng nề, đang muốn tiếp tục xuất thủ, Bạch Tử Nhạc rốt cục động, hắc thần đao ra khỏi vỏ, như trường hà quán nhật, đánh xuống mà ra, hư không như sấm rền nổ vang. Một đạo khoan hậu, bàng bạc, nhưng nghiền ép hết thảy đao mang, như cửu thiên ngân hà cuốn ngược, rủ xuống xuống tới. Bành, bành, bành, không câu nệ thế là Tật Phong kiếm, vẫn là kim châm, chiến chùy, mặc kệ bọn chúng ở vào trạng thái gì, tại đụng đến đao mang nháy mắt, đều rất giống bị vô số năm gian nan vất vả ăn mòn qua. Không chịu nổi cỗ này kinh thiên chi lực, đều vỡ nát ra, sau đó, đao mang dư thế không giảm, nghiền ép mà xuống, trốn, mãnh liệt tới cực điểm cảm giác nguy cơ, để bọn hắn cuồng hống, sợ hãi trong lòng, cơ hồ trong chốc lát chiếm cứ bọn hắn toàn bộ thể xác tinh thần. Tiên thiên, hắn là tiên thiên, làm sao có thể, nườm nượp suy nghĩ, để hắn vô cùng mờ mịt, sợ hãi, luống cuống cùng tuyệt vọng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.